Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, quản sự lão nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn một bên huyễn kiếm quang. Nhìn, lại nhìn, ánh mắt đều chuyên chú có thần không ít, một chút đều nhìn không ra tới vừa rồi một bộ muốn chết bộ dáng. Liền diễn trò đều lười đến làm, một bộ cách ứng đến cực điểm mà ghét bỏ ngữ điệu. Người này trên thân kiếm như thế nào gồ ghề lồi lõm? Còn có đá quý như thế nào liền thừa như vậy mấy viên? Người xem khó chịu đã chết, cái này nhưng thật ra cùng trong trí nhớ trung khí 10 phần thanh âm. Giống nhau như đúc, thích hợi ngâm nước mắt đều cấp nuốt đi trở về, hắn tưởng. Nhìn dáng vẻ còn không chết được, một đạo nhu hòa thanh âm truyền tới, hắn không có việc gì. Ta vừa mới cho hắn phục đan dược. Chính là còn không thể động sư tôn, Hứa Hủ, nhà đầu, hai người ánh mắt sáng lên, huyễn kiếm quang thân mình đều thiên lại đây, liền phải hướng Hứa Hủ trong lòng ngực phác, nàng đứng ở một bên, bài khi thắng tuyết, rõ ràng trải qua quá một hồi ác chiến, lại so với hai người kia đều phải sạch sẽ không ít, còn có thể nhìn đến tiểu nhất tử quả thực quá. Cảm động. Ta vừa rồi còn tưởng rằng chủ bá thật sự yếu lĩnh cơm hộp đâu. Cơm hộp cái này từ, thấy thế nào cũng không giống như là chủ bá muốn ăn. Còn tưởng rằng tiểu lý tự yếu lĩnh cơm hộp ta mặt vô biểu tình. Hứa Hủ sờ sờ huyễn kiếm quang, lúc này mới nhìn lại đây, đã không có việc gì sao? Sư tôn, có cái gì ta có thể hỗ trợ sao? Thích hợi kinh hỉ vạn phần. Trong miệng nói đều hoảng loạn cực kỳ, yêu cầu ta nấu điểm đồ vật sao? Vui mừng quá đỗi, Hứa Hủ, huyễn kiếm quang, quản sự lão nhân, ngàn vạn không thể làm hắn nấu đồ vật. Tiểu nhất tử muốn thiêu phòng bếp, người này ăn là thật sự có thể ăn, nhưng là nấu là tuyệt đối không thể nấu, Hứa Hủ nói. Cái này đảo không cần, chính là phía trước suy sụp thật nhiều phòng ở. Sợ là một ngày hai ngày đều tu không tốt, hai ngày này chỉ có thể nằm ở trên tảng đá kia sư tôn có thể đi ta nơi đó trụ một lát à. Dù sao ta nơi đó cung điện phòng ở rất nhiều thích hợi tươi cười đẹp cực kỳ. Người này thật sự là đẹp à, chỉ cần giảm béo giảm xuống dưới, hai người nhất kiếm ngó vài mắt này không phải trụ không được vấn. Đề, là có hay không tiền sửa chữa nhà ở vấn đề, ba người tầm mắt chậm rãi di động, huyễn kiếm quang cả. Người phát lạnh, từ từ, các ngươi xem ta làm gì. Nó không thể tưởng quả bôn a. Ha ha ha ha, bái, làm một người châu báu giám định và thưởng thức sư. Nói thật, này đó đá quý thật đúng là giá trị không ít tiền. Huyễn kiếm quang là này thiên phong thượng đáng giá nhất kiếmơ siêu, có lẽ thiên phong mới là đáng giá nhất một phen kiếmơ siêu, sư tôn đem những người đó đều giết sao. Thích hợi trần chờ một lát, đem run bần bật huyễn kiếm quang ôm lấy, hỏi, thiên hạ mấy đại môn phái đối này nói năng thận trọng. Liền tính là đại thừa lão tổ cũng muốn điểm mặt mũi. Bọn họ biết lần này như vậy lên núi thật sự là vô cơ xuất binh. Cho nên tấn công thiên phong đại thừa đều không có bại lộ thân phận. Mấy đại môn phái đều che giấu giấu. Trong lúc nhất thời cũng xác định không được rốt cuộc là kia vài vị đại thừa xuất chiến, Hứa Hủ lắc. Đầu, đem một viên tròn trịa kim hoàng đan dược đút cho quản sự lão nhân, thích hợi suy đoán nói. Không có đều giết sạch. Nhà mình sư tôn quả nhiên nhân từ nương tay, đều cầm đi tế kia mơ siêu thích hợi. Kia, thiên phong ăn đến rất no, phòng chừng lúc sau mấy chục vạn năm đều sẽ không đói bụng, nữ tử khóe miệng dạng khai một mặt sán. Lạn đến cực điểm mỉm cười, rất là sung sướng thêm vừa lòng, nếu là nhiều tới vài lần, cũng không tồi thích hợi, như vậy cũng có thể. Hắn mặc danh mà não bổ một cái cảnh tượng thiên phong là cái đói bụng bảo bảo. Nhà mình sư tôn cầm chiếc đũa, kẹp lên một vị đại thừa lão tổ, tươi cười hòa ái dễ gần. A, bảo bảo tới ăn, thiên phong ngoan ngoãn mà liền ăn xong đi. Ăn còn đánh cái no cách hắn yên lặng mà đánh cái dùng mình, cho nên. Bọn họ lúc trước vì sao muốn phản giáo a? Thích Hợi lâm vào thật sâu trầm tư chung, lúc sau Thiên Phong lại bị trùng kiến. Đương nhiên, cũng không khấu rớt huyễn kiếm quang đá quý. Bốn cái đồ đệ cũng đã trở lại. Không biết có phải hay không bởi vì năm đó trận chiến ấy duyên cớ. Sư tôn không có căng quá trận chiến ấy lúc sau đại thiên kiếp. Ngã xuống, ít nhất hồn phách gì đó đều còn tàn lưu. Có thể vào luân hồi liền hảo Thích Hợi kế thừa trưởng môn chi vị ở tôm tích sổ tay. Phi, Thiên Phong truyền thừa thượng nửa bổn lúc sau viết thượng như vậy một câu, linh giới lịch bày. 15 năm 8 tháng, Thiên Phong 51 quyền trưởng môn hứa hủ chảm mấy vị đại thừa với Thiên Phong. Thiên Phong đến tận đây mấy chục vạn năm không cần hiến tế, viết xong này đoạn lời nói. Cuối cùng, chưa đã thè mơ siêu vì thế ở dưới thêm một hàng. Sư tôn siêu lợi hại. Thích Hợi cảm thấy mỹ mãn mà khép lại Thiên Phong truyền thừa. Cái này tưởng đều không cần tưởng. Phía dưới khẳng định sẽ nhiều thế hệ đều viết tiến lên bối thật là lợi hại. Như vậy tưởng tượng thật đúng là Mỹ tư tư A chương 99 thứ 7 cái thế giới chúc mừng chủ bá 82.589. Hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Đạt được tích phân 3 vạn. Chúc mừng chủ bá 82.589 ở phòng phát sóng trực tiếp đầu phiếu phân đoạn. Đạt được 78 vạn phiếu. Đạt được tích phân 7.8 vạn. Tổng cộng đạt được tích phân 10.8 vạn. Tổng tích phân 75.6 vạn. Xếp hạng bay lên 4%. Hiện tại xếp hạng vì 15.000. Thỉnh chủ bá tiếp tục nỗ lực. Sắc nát, mọi người hô hấp đều cứng lại, đây là một viên tản ra nhu hòa ngọc thạch ánh sáng trứng. Cũng không lớn, người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ, bị mọi người quý trọng, còn bị thật cẩn thận mà đặt ở một chương hồng nhạt nhiệt độ ổn định công chúa trên giường. Mép giường trang bị tinh tế tốt nhất trang bị, dùng để kiểm tra đo lường quả trứng này sinh mệnh lực làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Quả trứng này đối với ở đây một đám người tầm quan trọng, mà giờ phút này quả trứng này lại nát một mảnh, bên trong đen tuyền, cũng nhìn không ra bên trong sinh vật bộ dáng, mọi người khẩn trương hề hề mà nhìn quả trứng này. Trái tim nhảy lên thật sự mau, liền mau từ trong miệng nhảy ra tới, lại liền hô hấp đều ngừng lại rồi, sợ một cái không cẩn thận liền sẽ quấy nhiễu đến này viên yếu ớt trứng phu hóa thân vương a. A, tiểu nữ vương muốn ra tới. Khẩn trương, thân vương B, cần thiết tễ đi ta bên cạnh cái kia mập mạp, cần phải làm nữ vương ánh mắt đầu tiên nhìn đến người là ta. Vương cung nơi trốn đều là cứng rắn tinh thạch, ở bên ngoài loại này cấp bậc tinh thạch đều là dùng làm nguồn năng lượng. Nhưng là ở chỗ này lại bị xa xỉ mà dùng làm kiến trúc tài liệu. Chẳng sợ không có ánh đèn. Cung điện cũng đủ sáng sủa, không chỉ có tại đây, ngay cả đặt trứng công chúa bên giường biên đều có đủ loại kiểu dáng chân bào. Cũng đủ lệnh bất luận kẻ nào líu lưỡi không thôi, đây là tinh tế 1512 năm. Chủng tộc sớm đã cùng chủng tộc khác chung sống hòa bình. Nhưng mỗi cái chủng tộc đều có mỗi cái chủng tộc vương tộc. Mà trước mắt quả trứng này là cuối cùng mặc cho chủng tộc nữ vương dùng hết toàn thân sức lực sinh hạ trứng. Có được vương tộc huyết thống trứng, chủng tộc đã trải qua 100 nhiều năm không có nữ vương nhật. Tử, ở tinh tế địa vị cũng là dựa vào các vị thân vương cùng kỵ sĩ đoàn thiết huyết chinh chiến. Nhưng địa vị cũng không thể giải quyết bởi vì không có vương tộc mang đến bất an cảm. Quả trứng này chính là sở hữu chủng tộc hy vọng mà hứa hủ. Hiện tại liền tại đây viên mau ấp ra tới trong trứng mặt a. Chủ bá không cần thẹn thùng a. Chủ bá như vậy thật là chủng tộc sao? Cái này làm cho ta lâm vào thật sâu trầm tư chung. Này nơi nào như là chủng tộc a? Chủng tộc không nên đều giống thầm thì như vậy sao? Sắc nhọn hàm răng, sắc bén phiếm ngân quang cái kìm, nhưng là chủ bá như vậy. Ha. Hảo đáng yêu, siêu cấp đáng yêu, ta nghiêm trọng hoài nghi chủng tộc nữ vương đem trứng ôm sai rồi. Nàng lần này cư nhiên không có bảo trì nhân loại chủng tộc, mà là biến thành một cái có được vương tộc huyết thống chủng tộc có phải hay không chủng tộc đều có. Điểm đáng giá hoài nghi, hứa hủ, có gặp qua diện mạo giống lông xù xù tiểu hoàng gà trung tộc sao? Dù sao nàng là chưa thấy qua, nàng chần chờ một chút. Dò ra đầu, đối thượng vô số chỉ phiếm lục quang đôi mắt thân vương A. Tiểu nữ vương thật đáng yêu. Thân vương B, a, chè lại ngực thân vương C. Hừ, nhỏ yếu nữ vương, nhưng lớn lên còn hành. Mặt đỏ thân vương D, vàng óng ánh, còn lông xù xù, hứa hủ. Giống như không ai biểu hiện ra đối nàng thân phận hoài nghi tiểu hoàng gà cùng chủng tộc thật sự. Không khỏe sao, thế giới này là tinh tế thế giới. Nguyên chủ là chủng tộc duy nhất vương tộc. Từ nhỏ sinh trưởng ở mật đường bình nàng ở chủng tộc ngoại giao chung có vẻ rất là yếu đuối. Làm rất nhiều hoa mắt ù tai quyết định. Làm cho nguyên bản thực lực cường thịnh chủng tộc chưa gượng dậy nổi, chủng tộc cũng bởi vì như vậy. Phân liệt trở thành bảo vương phái cùng thực lực phái. Hai phái đã xảy ra xung đột, thực lực phái khởi xướng chủng tộc chính biến. Nguyên chủ đã bị bắt làm tù binh, chết không hề tôn nghiêm mơ siêu nguyên chủ nguyện vọng chính là làm một vị đủ tư cách nữ vương. Chấn hưng chủng tộc mặc kệ thấy thế nào cái này cốt truyện. Tổng cảm giác nguyên chủ có điểm dư thừa, giống như không có nàng. Chủng tộc sống được càng tốt, hứa hủ đem cốt truyện nhìn lại một lần lúc sau. Chậm rãi, cố sức mà phá xác mà ra, vỏ trứng sôi nổi vỡ vụn rơi xuống. Tiểu hoàng gà run run rẩy rẩy mà đứng thẳng thân thể. Đứng ở mọi người trước mặt nắm tay đại trứng ấp ra tiểu hoàng gà cũng mới bàn tay lớn nhỏ. Hơn nữa tựa hồ là bởi vì vương tộc huyết thống quan hệ. Nàng màu lông phá lệ kim hoàng lộng lẫy. Nhìn qua cũng rất là trâu tròn ngọc sáng, nhưng đỉnh đầu không có mao gà, thay thế chính là một rú ngốc mao thế cho nên phòng phát sóng trực tiếp bên trong người vẫn luôn. Ở Spammer siêu cô thể tiến đến tiểu nữ vương trước mặt người tự nhiên đều là trùng. Tộc mấu chốt nhân vật, mọi người diện mạo đều cực kỳ anh tuấn xoài khí, động tác nhất trí quý tộc thân vương giả dạng. Sao liếc mắt một cái xem qua đi quả thực chính là nhan giá trị siêu cao nam mô đoàn, nhưng nàng bên trái một người dung mạo phá lệ xoái khí, sắc bén khí chất giống như một phen khai phong nhiễm huyết lưỡi dao sắc bén. Hoành ngạnh ở trên mặt hắn đao sẹo không tổn hao gì với hắn anh tuấn. Cả người nửa quỳ tư thế lại tràn ngập lực lượng. Phảng phất giây tiếp theo là có thể lập tức đầu nhập chiến đấu, nam nhân người mặc thuần màu đen. Cùng đỉnh thân vương trang, trên vai còn có một quả tinh xảo huân chương, hắn chính vô cùng nghiêm túc mà nhìn nàng, như vậy ánh mắt rất là uy nghiêm, sợ tới mức đùi người mê mơ siêu William thân vương nội tâm, say mê mà, tiểu nữ vương thật đáng yêu, hảo tưởng giúp nàng thuận thuận mau, hảo tưởng sờ sờ trên đầu kia rúm mau, hứa hủ nghiêng đầu nhìn hắn, vốn định mở miệng hỏi một chút hắn một chút sự tình. Nhưng là một trương miệng chính là kỳ kỳ tiếng kêu, tinh tế mềm mại, cánh còn phành phạch hứa hủ. Trước thế giới là cái hoa hoa mặt còn chưa tính, thế giới này trực tiếp là cái ấu tể. Vẫn là chỉ có thể kỳ kỳ kêu ấu tể, một giây muốn đánh nói hồi phủ xúc động mọi người. Nàng động, nàng kêu, nhà mình tiểu nữ vương thật thông minh. Liền tính hứa hủ không hiểu lắm vương tộc huyết thống áp chế. Nhưng là trước mắt một đám nam mô nhìn ánh mắt của nàng cũng thập phần lộ liễu. Một bộ rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực loát mau biểu tình, tấm tắc. Lần này kịch bản mới thật là Mary Sue đi. Thiên kiều bách sủng A. Nhan giá trị nghịch thiên thân vương đoàn cùng kỵ sĩ đoàn A. Tất cả đều là chân dài. Vô cùng hâm mộ chủ bá. Không được, chủ bá quá đáng yêu. Ta thanh máu đã bị thanh không? Vốn dĩ lông xù xù tiểu hoàng gà liền rất manh, vì cái gì còn phải có một rú ngốc mau a? Quả thực phạm quy a. Lúc này, trên mặt có đao sẹo nam nhân vươn tay, nàng còn không có phản ứng lại đây, thân thể cũng đã bay lên không? Nàng bị sụ mặt nam nhân ôm vào trong lòng ngực, hắn động tác vô cùng thật cẩn thận, nhưng trên mặt biểu tình lại như là giây tiếp theo liền sẽ đem nàng ném tới trong nồi mặt. Tới một nồi tiểu kê hầm nấm mơ siêu người chung quanh trợn mắt giận nhìn William. người như thế nào có thể đối nữ vương điện hạ không tôn kính đâu. Nữ vương điện hạ hiện tại hẳn là phải hảo hảo nghỉ ngơi mà không phải bị ngươi ôm tới ôm đi. William, ngươi đều không có ôm quá tiểu ấu tể. Vạn nhất nữ vương điện hạ bị thương làm sao bây giờ? Vẫn là để cho ta tới ôm đi. Ta có kinh nghiệm mơ siêu, ta trước 2 ngày mới vừa ôm qua ta tiểu cháu trai. Ta kinh nghiệm tương đối phong phú. Ta tới, nam nhân ngực huyền trước có cái túi nhỏ. Tiểu hoàng gà đã bị rất cẩn thận mà đặt ở cái kia trong túi mặt. Nhất tới gần trái tim địa phương, trân trọng, hắn đối những người khác lời nói mắt điếc tai ngơ. Ngược lại tinh tế tiểu tâm mà triển khai một khối tay không khăn. Đem những cái đó vỏ trứng bao vây ở trong đó. Này vỏ trứng cũng thực sự thần dị. Chẳng sợ bên trong sinh vật đã bị phu hóa ra tới. Nhưng là lại vẫn là phiếm quang mang nhàn nhạt. Hết chương.